Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 48 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Đông cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ ở trên núi lại gặp được Nguyên Hằng Kiệt. Chính là một trong 9 người đứng đầu Trung Hoa sau này, thật là trùng hợp. Căn cứ vào tính toán của Hàn Đông, trước khi Nguyên Hằng Kiệt đến tỉnh Tây Xuyên làm bí thư là từ Trung ương tiến vào các bộ và ủy ban Trung ương nào đó quá độ đã hơn một năm, sau đó mới chuyển xuống. Vị Nguyên Hằng Kiệt này cũng không phải là thành viên trong thế lực Hàn gia, ông ta là một trong những nhân vật đứng đầu tương lai của một hệ khác. Tuy nhiên, trong hệ của Nguyên Hằng Kiệt, ít nhất cũng không đối lập với Hàn gia, hẳn là một loại quan hệ cạnh tranh và hợp tác. Trông chú rất khỏe, tinh thần vẫn còn sáng láng. Hàn Đông mỉm cười nói, nếu tình cờ gặp được ở đây, mình nên nắm bắt cơ hội, kết cái thiện duyên này rồi nói sau. Hiện tại, tỉnh Tây Xuyên có một bí thư khác, nhưng theo ấn tượng của Hàn Đông, năm 92, Nguyên Hằng Kiệt mới đến Tây Xuyên, mà hiện tại, Nguyên Hằng Kiệt đang ở đây, chắc là cải trang đến trước khi tới đảm nhiệm chức vụ. Cho nên cơ bản cũng không biết hắn. Hơn nữa, đối với các bộ và ủy ban trung ương, hắn chỉ là người bình thường, cũng không có cơ hội lộ diện. Cho nên, Hàn Đông tin rằng Nguyên Hằng Kiệt khẳng định không biết mình đã nắm được thân phận của ông ta. Lúc này, nếu có thể giành được thiện cảm của ông ta, kết giao này đối với việc sau này tiến thêm một bước nữa sẽ có chút lợi ích. Trong kiếp trước, nếu có đầu sỏ như Nguyên Hằng Kiệt, gia tộc của mình sẽ không rơi vào kết cục thê lương như vậy. Tuy rằng hiện tại Hàn Đông cũng không nói chuyện nhiều với Nguyên Hằng Kiệt, nhưng để ông ta có ấn tượng tốt về mình, sau này cũng có thể chậm rãi phát triển. Mà sau này, Hàn Đông thật sự còn muốn chạy đến tầng có quyền lực cao nhất của nước Trung Hoa. Như vậy, không chỉ cần sự ủng hộ to lớn của Hàn gia, cũng cần sự tán thành của các phương diện khác mới được. Nguyên Hằng Kiệt chính là đầu tư lâu dài tốt nhất. Nghe Hàn Đông khen ngợi như vậy, Nguyên Hằng Kiệt mỉm cười, lắc đầu nói. Cũng không khỏe. Trước kia, tôi đi một hơi lên, cũng chưa đến một giờ, hôm nay phải tốn hơn 2 giờ. Khi nói chuyện, ông ta đi vài bước về phía Hàn Đông, vung hai tay làm động tác ngực. Hàn Đông mỉm cười, nói. Trông người chú rắn chắc như vậy, nhất định là thường xuyên rèn luyện. Cháu cảm thấy hiện tại mọi người thường bận rộn làm việc, rèn luyện cũng qua loa, thân thể cũng càng ngày càng kém. Tình cờ gặp mặt như vậy, Hàn Đông cũng không tùy tiện lại gần. Gặp dịp lại nói tiếp một chút về đề tài trước đó. Nguyên Hằng Kiệt vung cánh tay một cách tùy ý, cười nói. Đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người khá bận rộn. Có vài người bận thật, có vài người là giả vờ bận rộn, còn có một vài người chỉ bận vớ vẩn. Hàn Đông cười hà hà nói. Chú nói chuyện thật thú vị, vậy còn chú thì sao? Chú đang tranh thủ lúc rảnh rỗi sao? Nguyên Hằng Kiệt liếc mắt nhìn Hàn Đông một cái, nói. Cậu trẻ tuổi này thật thú vị. Chú à, đúng là đang tranh thủ nửa ngày nhàn đây. Nghe giọng nói của cháu, dường như không phải người địa phương này. Cháu đến du sơn ngoạn thủy sao? Hàn Đông mỉm cười, nói. Chú, cháu cũng giống chú thôi. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, dẫn theo em họ đến xem núi Thanh Thành nổi tiếng trong thiên hạ. Tuy nhiên, so với chú, bận rộn của cháu chỉ có thể xem như là bận rộn nhỏ. Hả? Còn có thể chia ra làm bận lớn bận nhỏ hay sao? Nguyên Hằng Kiện dần dần cảm thấy hứng thú, cũng đi tới ngồi trên tảng đá lớn. Vậy cháu nói cho chú nghe một chút đi, thế nào là bận lớn, thế nào là vội nhỏ? Trong lòng Tiểu Bối Bối cảm thấy rất kỳ quái, vì sao Hàn Đông lại dây dưa với người đàn ông này? Tuy nhiên, cô rất thông minh, cô biết Hàn Đông làm như vậy khẳng định là có thâm ý. Cô lấy từ trong ba lô ra một chai nước khoáng đưa cho Nguyên Hằng Kiện, dịu dàng nói. Chú uống nước đi. Cô bé, cảm ơn cháu. Nguyên Hằng Kiện cười nhận lấy chai nước. Ông ta mở ra uống một hớp lớn, sau đó mỉm cười nhìn Hàn Đông. Hàn Đông thấy cuối cùng Nguyên Hằng Kiện đã bị mình thu hút, trong lòng vô cùng cao hứng, mỉm cười nói. Thật ra cũng không có gì, chỉ vì cháu thấy chú khí độ bất phàm, nhất định là người thành công, có sự nghiệp lớn. Cho nên cái bận của chú nhất định là bận lớn. Cháu à, tuy rằng sự nghiệp miễn cưỡng xem như cất bước, nhưng so sánh với chú, tất nhiên chỉ có thể xem như bận rộn nhỏ. Ha ha ha, người bạn nhỏ này nói thật thú vị. Nguyên Hằng Kiện vui vẻ mỉm cười. Ông ta đã được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh ủy Tây Xuyên. Ngày 3 tháng 8, ông ta sẽ tới nhậm chức. Lần này đến đây, coi như là đến trước để quan sát. Không thể tưởng tượng được lại gặp được người trẻ tuổi thú vị như vậy ở trong này. Tuy rằng Hàn Đông trẻ tuổi, nhưng khí độ cũng bất phàm. Hắn ngồi ở đó, chậm rãi nói, mang theo một vẻ tự tin mãnh liệt. Hơn nữa, Nguyên Hằng Kiện có thể cảm giác được trong đôi mắt Hàn Đông lộ ra vẻ chân thành. Rõ ràng, những lời hắn nói đều từ tim từ phổi. Bởi vậy, ông ta không nhịn được gọi hắn là người bạn nhỏ. Nghe Nguyên Hằng Kiện gọi như vậy, trong lòng Hàn Đông vô cùng cao hứng, mỉm cười nói, chú, cháu nói vậy có đúng không? Ha ha ha, cũng đúng mà cũng không đúng. Nguyên Hằng Kiện cười nói, đúng rồi người bạn nhỏ, cháu nói sự nghiệp của cháu vừa mới cất bước, vậy cháu có thể nói rõ một chút hay không? Cháu làm ngành gì? Tương lai chuẩn bị thế nào rồi? Đương nhiên, Hàn Đông sẵn lòng nói cho ông ta biết, hắn mỉm cười nói, thật ra cũng không tính là sự nghiệp gì lớn, cháu là nhân viên công vụ của Ủy ban Nhân dân, làm việc cũng là vì nhân dân phục vụ thôi. Thư ký của Nguyên Hằng Kiện nghe Hàn Đông nói xong, thoáng nhịn cười, nghĩ thầm cậu nhóc này thật sự quá khoác lác. Nếu cho hắn biết, trước mắt hắn là một vị bí thư tỉnh ủy, chắc hắn đã không dám khoác lác như vậy. Nhưng Nguyên Hằng Kiện nghe Hàn Đông nói xong, cũng cảm thấy hứng thú hơn. Hôm nay, ông ta đi lên núi, chỉ nghĩ đi cho khuây khỏa, chuẩn bị chỉnh đốn lại tinh thần, sau đó tiến vào công tác. Ông ta không thể tưởng tượng được lại gặp một thiếu niên thú vị như vậy. Hơn nữa, không ngờ vẫn có thể gặp người trong thể chế, như vậy càng thú vị hơn. Ha ha, vì nhân dân phục vụ, không tồi nha. Cháu có tinh thần như vậy là rất đáng quý. Xem ra, chắc cháu làm cũng không tồi nhỉ. Có tới cấp phó phòng không? Theo Nguyên Hằng Kiện thấy, Hàn Đông trẻ tuổi như vậy, đoán cũng chỉ ngoài 20 tuổi, có thể làm đến cấp phó phòng, vậy đã không tệ rồi. Tiêu Bối Bối cười ha ha nói, chú à, chắc chú không đoán được đâu. Ồ, Nguyên Hằng Kiện tươi cười nhìn về phía Tiêu Bối Bối. Nói như vậy, anh họ cháu đã tới cấp phó phòng. Không tệ nhỉ. Tiêu Bối Bối xinh đẹp, động lòng người, cho nên cho dù là Nguyên Hằng Kiện cũng vui vẻ hòa nhã với cô. Chú, anh Đông làm cấp phó cục rồi ạ. Tiêu Bối Bối mỉm cười nói. Cô ở một bên nghe Hàn Đông nói chuyện với Nguyên Hằng Kiện một hồi, cô đã dần dần hiểu ra một chút. Bởi vậy, lúc này cô liền đứng ra giúp một chút. Dù sao, cô nói ra cũng tốt hơn là Hàn Đông tự mình nói. Cấp phó cục. Nguyên Hằng Kiện kinh ngạc nhìn về phía Hàn Đông, mà sắc mặt thư ký của ông ta cũng có phần khiếp sợ. Trẻ tuổi như vậy đã làm cấp phó cục, chẳng lẽ là ngành nào ở các bộ và ủy ban trung ương sao? Ngay cả ở các bộ và ủy ban trung ương, người trẻ tuổi như vậy làm cấp phó cục cũng rất ít. Hàn Đông mỉm cười nói, ha ha, đều là nhờ vận khí tốt mà thôi. Cháu cảm thấy làm việc ở ban ngành ủy ban nhân dân không phải ở chỗ cấp bậc chức vị cao bao nhiêu, quan trọng nhất là làm được nhiều chuyện. Hai người lại càng giật mình. Hàn Đông nói câu này có ý tứ rất hàm xúc. Không quan trọng ở chức vị cấp bậc, quan trọng là làm được nhiều chuyện. Nghe ra giống như có chút giả dối, nhưng cẩn thận ngẫm lại, không ngờ lại có yếu tố làm quan sâu sắc tới vậy. Nói rất hay. Nguyên Hằng Kiện vỗ tay cảm thán nói. Đúng rồi, chú họ Nguyên, còn chưa biết đại danh của người bạn nhỏ. Tiêu Bối Bối rành nói. Chú Nguyên, anh cháu tên Hàn Đông, cháu tên là Tiêu Bối Bối. Hàn Đông? Trong lòng Nguyên Hằng Kiện chợt chấn động, sự kinh ngạc thoáng lộ ra trong mắt rồi biến mất. Ông ta lập tức vui vẻ cười nói, Hàn Đông, cái tên này rất hay. Đúng rồi, người bạn nhỏ, chúng ta nói tiếp một chút về điều cháu vừa nói. Cháu cho rằng làm quan không quan trọng ở cấp bậc, quan chức mà nên làm chuyện gì? Hàn Đông gật đầu nói, chú Nguyên, cháu nói có gì không đúng, mong chú chỉ ra chỗ sai. Cháu cho rằng cấp bậc, quan chức là bởi vì anh làm chuyện gì, nhân dân lãnh đạo cấp trên đều nhìn thấy và đặt vào anh một loại kỳ vọng và trách nhiệm. Cho nên, giống như huyện Phú Nghĩa của cháu, chúng ta không nên nhìn xem cuối cùng mình có cấp bậc gì, làm được tới chức quan nào, mà nên xem cuối cùng mình làm được những chuyện gì có ích cho nhân dân. Thật ra, cấp bậc và quan chức chỉ là thứ yếu, chỉ cần mình làm tốt là được. Nguyên Hằng Kiện xoa tay một chút, nói, ừ, hiện tại có rất nhiều người còn đang lẫn lộn đầu đuôi đối với điều cháu nói. Không biết làm việc cho tốt mà cả ngày luồn cúi, một lòng nghĩ muốn cấp bậc cao hơn, quan chức cao hơn, trình độ tư tưởng cũng kém hơn nhiều so với người bạn nhỏ như cháu. Hàn Đông nắm hai tay vào nhau, nói: cháu cũng chỉ là suy nghĩ linh tinh, cũng không biết có đúng hay không. Nguyên Hằng Kiện lại cười nói: đương nhiên là rất đúng, chỉ cần cháu nghĩ như vậy, con đường làm quan trong tương lai khẳng định càng lúc càng lớn. Dù sao, quốc gia và nhân dân đều cần cán bộ biết làm việc thật sự. Thấy Nguyên Hằng Kiện và Hàn Đông nói chuyện hợp ý nhau như vậy, thư ký của ông ta rất tự giác đứng ở một bên, từ đầu đến cuối khuôn mặt luôn tươi cười. Tuy nhiên, trong lòng anh ta đã chú ý tới Hàn Đông. Người thanh niên này không đơn giản, mặc kệ hắn là khoác lác hay nói thật, có thể khiến lãnh đạo tán thưởng, cười thoải mái như vậy cũng không đơn giản rồi. Nguyên Hằng Kiện là một người không hay nói cười, làm việc trầm ổn quyết đoán, cho dù cảm thấy hài lòng một người nào đó, bình thường cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài rõ ràng như vậy. Hàn Đông vừa nhìn đồng hồ, đã 11:30, hắn cười nói: chú Nguyên, nói chuyện với chú thật thú vị ăn ý, nếu không chúng ta tìm một chỗ, cháu mời chú ăn cơm, ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Tiêu Bối Bối dịu dàng nói: cháu thấy trên hướng dẫn du lịch có nói, trên đỉnh núi có một nhà ăn, có đồ ăn chay rất đặc sắc, nếu không chúng ta đi nếm thử một chút. Nguyên Hằng Kiện đứng lên nói: được, người bạn nhà mời khách, chú không khách khí. Lúc này, mấy người liền thấy nhà ăn thấp thoáng phía sau rặng cây. Nhà ăn này được làm toàn bằng gỗ. Trong phòng, từ cái bàn, đồ dùng, dụng cụ đều làm bằng gỗ, có vẻ vô cùng bảo vệ môi trường. Thật ra, món ăn ở đây cũng rất đơn giản, chỉ là một vài món điểm tâm đặc sắc, chắc cũng vì người đi lên núi chỉ ăn một chút để lót dạ rồi đi. Tìm một góc yên tĩnh, ăn mấy miếng điểm tâm, Nguyên Hằng Kiện lại nói: cháu nói tiếp về chuyện cháu làm đi, chú cảm thấy hứng thú. Trong lòng Hàn Đông cười thầm, chính vì muốn chú cảm thấy hứng thú, bằng không tôi nói nhiều như vậy làm gì. Lúc này Hàn Đông nói qua một chút về những chuyện mình đã trải qua, sau đó cố ý nhắc tới hai việc hiện tại đang làm. Hắn lập tức cảm thán nói: không giấu gì chú, tuy cháu là phó chủ tịch huyện nhưng cảm thấy số tiền này thực sự một chút cũng không đủ dùng, thật hận không thể biến ra thêm chút tiền. Nguyên Hằng Kiện cười ha ha nói: hiện tại cháu cảm giác tiền không đủ dùng thì cháu nên suy nghĩ biện pháp để trong huyện các cháu biến ra càng nhiều tiền. Nghe cháu nói nhiều như vậy, chú thật hy vọng có thời gian tới huyện Phú Nghĩa một chuyến. Hàn Đông nói ngay: nếu cuối tuần chú có thời gian đi du lịch, cháu có thể làm người dẫn đường cho chú. Tuy rằng huyện Phú Nghĩa có cơ sở kinh tế không tốt lắm, nhưng có vài địa phương vẫn khá thú vị. Chỗ chúng cháu có núi Thanh Sơn, có cá sông ở thị trấn Triệu Hoa. Mặt khác, huyện Vinh Quang còn có tượng Phật lớn thứ hai ở Trung Hoa. Dù sao đi nữa, mọi thứ ăn chơi đều không thiếu, cam đoan sẽ khiến chú chơi vui vẻ. Trong giọng nói, Hàn Đồng dùng chút tâm tư, cố ý nói Nguyên Hằng Kiện nếu đi vào cuối tuần, mình sẽ dẫn ông ta đi. Như vậy đã biểu hiện được sự nhiệt tình của bản thân, đồng thời lại nói cho ông ta biết, thời gian đi làm, mình bề bộn nhiều việc, cũng sẽ không tùy ý bỏ bê công việc, thể hiện tính nguyên tắc nhất định. Nghe Hàn Đồng nói xong, Nguyên Hằng Kiện mỉm cười, nói: ừ, nếu có thời gian, nhất định đi một chuyến. Vừa rồi nghe cháu nói những chuyện cháu đã làm, chú cảm thấy cũng không tồi. Vậy cháu cảm thấy, nếu đứng ở góc độ tỉnh Tây Xuyên, vậy làm thế nào mới là làm chuyện đại sự vậy? Hàn Đông mỉm cười, nói: cái này cũng không phải là việc cháu nên nghĩ. Ở tỉnh có nhiều lãnh đạo như vậy, khẳng định có thể dễ dàng nghĩ ra phương pháp. Đồng thời, trong lòng Hàn Đông âm thầm buồn cười. Nguyên Hằng Kiện không phải còn chưa nhậm chức sao? Chưa gì đã mượn chuyện tỉnh Tây Xuyên để kiểm tra mình. Đối với sự thận trọng của Hàn Đông, Nguyên Hằng Kiện cũng rất hài lòng. Loại tố chất này, người bình thường cũng không thể có sẵn, đặc biệt là người trẻ tuổi giống Hàn Đông, đã đi tới vị trí lãnh đạo của một huyện, chắc chắn cũng đã không nhịn được muốn thể hiện phẩm chất đứng đầu đối với toàn tỉnh. Nhưng nói vài lời bao hoa khoác lác, bất luận là nói đúng hay nói sai, vẫn luôn khiến người ta có một cảm giác lỗ mãng. Không có việc gì, cháu cứ nói một chút, dù sao đi nữa cũng chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Nguyên Hằng Kiện cố gắng hỏi. Hàn Đông gật đầu, cười nói: vậy cháu nói một chút, chú cũng đừng chê cười. Theo ý cháu, tỉnh Tây Xuyên muốn làm kinh tế, có thể suy nghĩ về mấy phương diện này. Thứ nhất là lợi dụng hết cảnh quan thiên nhiên phong phú tuyệt đẹp của Tây Xuyên, mạnh mẽ phát triển du lịch. Hai là, đấy chính là trung tâm, nên chuẩn bị cho tốt về mặt giao thông, tranh thủ đường cao tốc có thể nối thẳng tới các thành phố khác.

anh sẽ không ngoan ngoãn ngồi yên chứ? Hàn Đông nói. Anh không ngoan chỗ nào cơ? Đang nói, tay đã bắt đầu tay máy trên người cô. Kiều San San giơ tay gạt tay Hàn Đông ra, nghiêm mặt nói. Hàn Đông, đừng tay máy, chúng ta tâm sự chút đi. Hàn Đông nói. Được, muốn tâm sự chuyện gì? Kiều San San trầm ngâm một chút, nói. Tùy, thì nói... Lúc này, tiếng điện thoại vang lên, Hàn Đông thơm lên mặt Kiều San San một cái, nói. Anh nghe điện thoại chứ? Kiều San San gật đầu, lại cầm lấy điều khiển từ xa chọn xem tiết mục TV. Tiểu Đông. Trong điện thoại, truyền đến thanh âm yêu thương của mẹ, Dương Ngọc Trân. Hàn Đông trong lòng ấm áp, kêu một tiếng. Mẹ. Kiều San San đang buồn chán chọn tiết mục TV. Nghe được Hàn Đông gọi thế, cả người chấn động, biểu cảm lười nhác trên mặt cũng không còn nữa, ngồi nghiêm chỉnh, có vẻ có chút khẩn trương. Ha ha. Tiểu Đông, đồ con cho bối bối mang về không tồi, rất tốt. Dương Ngọc Trân mỉm cười nói. Hàn Đông nói. Mẹ thích là được, dạo này con bận quá, cũng không có thời gian đi chơi với bối bối. Mẹ thấy con bé bối bối có vẻ rất vui, rất hưng phấn, nói gì là sau này có thời gian đi thêm chuyến nữa. Vâng, chờ lần sau con bé đến, con nhất định bớt chút thời gian đi chơi với nó. Dương Ngọc Trân đột nhiên hỏi nói. Tiểu Đông, con có phải có bạn gái rồi không? Hàn Đông ngẩn ra, Tiêu Bối Bối không phải đã nói sẽ không nói lung tung mà. Con bé này cũng không biết làm thế nào tiết lộ rồi. Mẹ, mẹ nghe Bối Bối nói gì rồi? Hàn Đông trong lòng xoay chuyển ý niệm trong đầu rất nhanh. Có nên nhân cơ hội này đem quan hệ của mình và Kiều San San nói cho nhà luôn không? Ha ha, Bối Bối, con bé này không trung thực chút nào. Nếu không phải mẹ chú ý thấy dây chuyền nó đeo khác với sợi trước thì vẫn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Dương Ngọc Trấn đắc ý cười nói. Hàn Đông không khỏi thẹn thùng, sức quan sát của mẹ quá chi tiết, nhanh như thế đã phát hiện sợi dây Tiêu Bối Bối đeo khác với trước. Sớm biết vậy thì mua sợi nào giống với sợi cũ có phải hay hơn không? Nếu như vậy, đành thẳng thắn nói rõ vậy, dù gì cũng sẽ có một ngày phải đối mặt. Mẹ, chúng con là bạn học đại học, chúng con đều rất thích nhau. Ha ha ha, thằng con ngốc này cũng biết thích con gái đấy à? Trong lời nói của Dương Ngọc Trần tràn ngập ý cười. Mẹ nghe Bối Bối nói, cô bé rất xinh đúng không? Con đặc biệt xin nghỉ 10 ngày phép đi chơi với Bối Bối. Xem ra, đối với con rất si mê nha. Hàn Đông liếc mắt nhìn Kiều San San, thấy cô đang ngửa đầu nhìn bên này. Lúc này hơi cúi đầu, cười cười, Hàn Đông nói. Đúng vậy, con và cô ấy là thật lòng. Mẹ, bọn con... Ha ha ha, mẹ biết các con thật lòng. Dương Ngọc Trần khẽ cười nói, thở dài một hơi, nói. Việc này, ông nội và ba con vẫn chưa biết. Dù gì tình hình trong nhà, con cũng biết đấy. Cho dù mẹ ủng hộ con cũng vô dụng. Con đó, muốn có được tự do, phải cố mà nỗ lực. Cảm ơn mẹ. Hàn Đông trong lòng nhẹ nhõm. Chỉ ít mẹ không kiên quyết phản đối mình, đấy chính là hiện tượng tốt. Dương Ngọc Trân cười nói. Con đừng vui mừng quá sớm. Nghe ông nội con nói, chuẩn bị lúc nào đó chọn cho con một đám môn đăng hộ đối. Hàn Đông sừng sốt, mình còn chưa đến 23 tuổi, sao ông sớm như thế đã lên lịch rồi? Dựa theo tình hình bình thường, chí ít phải trên 25 mới thu xếp mới đúng. Nếu bây giờ trong nhà định hôn sự cho mình, vậy thì những tính toán của mình sẽ không thực thi. Mẹ, mẹ biết đấy, con còn nhỏ, con... Ừ, đây là ý của nội con nói với mẹ cũng vô dụng, con cũng biết tính ông rồi đấy. Rất hiển nhiên, tuy rằng Dương Ngọc Trần không phản đối Hàn Đông tìm kiếm tình yêu của mình, thế nhưng cũng không có nhiều lòng tin đối với chuyện tình cảm của Hàn Đông và Kiều San San. San San đang bên cạnh con phải không? Để con bé nói vài câu đi. Hàn Đông sững sốt, lập tức nói. Mẹ, mẹ... Yên tâm đi, mẹ sẽ không nói lung tung. Dạ được, mẹ chờ một lúc. Hàn Đông quay người lại, vẫy vẫy Kiều San San. Trên mặt Kiều San San thoáng chốc đã ửng đỏ, nhẹ nhàng bước tới. Hàn Đông chai điện thoại, nói với Kiều San San. Là mẹ anh, bà muốn nói với em mấy câu. Hàn Đông, em... Dáng vẻ của cô hơi căng thẳng. Dù sao, cô cũng chưa từng gặp mặt đối phương, lại là mẹ của Hàn Đông. Ngoài ra, cô cũng hơi mơ hồ hiểu được điều kiện gia đình Hàn Đông chắc chắn không bình thường. Thế nên, đột nhiên nghe rằng mẹ Hàn Đông muốn nói chuyện với mình, trong lòng cô cũng không tránh khỏi bất an. Hàn Đông khẽ mỉm cười, kéo tay cô, dịu dàng nói. Không sao đâu, mẹ anh hiền lắm, chỉ nói chuyện hai câu thôi mà. Người vợ dù có xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng thôi, nói chuyện trước cũng tốt. Kiều San San thẹn thùng trừng mắt lườm Hàn Đồng, lập tức cầm lấy điện thoại, nói khẽ. Chào bác, con là Kiều San San. Hàn Đồng đứng cạnh, thấy trên mặt Kiều San San như có một áng mây hồng, thật xinh đẹp vô cùng. Trong lòng hắn lại thấy có chút áp lực, không biết mẹ sẽ nói chuyện với Kiều San San thế nào. Kiều San San hai tay cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng nói. Dạ, dạ phải, đúng như vậy. Cũng không nghe cô nói gì khác nữa, điều này khiến cho Hàn Đồng nghi hoặc. Kiều San San và Dương Ngọc Trần nói tiếp một lúc nữa, mới nhẹ nhàng gác điện thoại, vẻ mặt cũng như trước, không nhìn ra điều gì khác thường cả. Hàn Đồng kéo tay Kiều San San hỏi. Nói gì vậy? Anh thấy em cứ ừ à suốt, sao không nói câu nào hết vậy? Kiều San San hơi thẹn thùng, nói. Em cũng đâu biết nói gì đâu. Hàn Đồng hết chỗ nói, hỏi tiếp. Vậy mẹ anh nói gì với em? Mặt Kiều San San hơi ửng đỏ, đáp. Cũng không nói gì hết, anh đừng hỏi nữa. Hàn Đồng nhìn kỹ mặt cô, ngoại trừ vẻ thẹn thùng thì chẳng còn gì khác thường cả. Tuy trong lòng hơi ngờ vực, nhưng Kiều San San không nói, hắn cũng không tiện hỏi nữa. Em không nói thì thôi, chúng ta qua xem tivi đi. Vào ban đêm, Hàn Đồng lại càng thêm mặt dày mày dạn, thuyết phục Kiều San San đang giả bộ từ chối hắn ở ký túc xá. Buổi tối, tất nhiên hai người có một đêm cuồng dã. Cả đêm, Kiều San San nói câu, em không chịu nổi, đến ba lần. Sáng sớm hôm sau, lúc Hàn Đồng mở mắt tỉnh giấc, thì Kiều San San còn đang gối đầu lên tay hắn, chán nép vào ngực hắn, ngủ say sưa vô cùng. Vài sợi tóc tơ cọ vào má của Hàn Đồng, tuy gây ngứa nhưng lại thoải mái vô cùng. Trên người Kiều San San cũng không mặc gì cả, da thịt trắng như tuyết, nhẵn nhụi bóng loáng, đôi núi đầy đặn đặt trên người Hàn Đồng, vô cùng mềm mại mà đàn hồi. Hàn Đồng cúi đầu hôn nhẹ lên trán Kiều San San. Kiều San San chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Hàn Đồng bèn cười vui vẻ. Trong nụ cười ấy, tuy tràn đầy e lệ nhưng lại chan chứa cảm tình. Hàn Đồng ôm chặt lấy cô, lại cúi xuống hôn vào trán cô một cái. Hàn Đồng, em là người của anh, sau này vĩnh viễn cũng là người của anh. Kiều San San khẽ nói. Hàn Đồng gật đầu mỉm cười, nói. Ha ha, mặc kệ thế nào, cho dù em bỏ anh, thì anh cũng vĩnh viễn không bỏ em đâu. Cái anh này. Kiều San San vươn nắm tay nhỏ, đấm vào ngực Hàn Đồng. Cơ thể cô hơi nâng lên, hai quả núi tuyết trắng khẽ rung động, khiến Hàn Đồng lại xao động. Bèn đưa tay bắt lấy chúng. Lập tức hai người lại lan lộn cùng nhau, khiến lúc Hàn Đồng muốn đi vào, Kiều San San cuống quýt cầu xin tha thứ, dịu dàng nói. Hàn Đồng, đừng nữa mà, không còn sớm nữa, chúng ta phải dậy đi làm nữa. Hàn Đồng nhìn đồng hồ, thấy mới hơn 7 giờ, nhân tiện nói. Không sao đâu, còn sớm mà. Nói xong, Hàn Đồng đã tiến thật sâu vào người Kiều San San. Kiều San San thốt ra một tiếng duyên dáng, dưới tác động của Hàn Đồng lập tức bắt đầu rên rỉ. Lúc hai người dừng lại, Hàn Đồng nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 8 giờ. Bị anh hại chết rồi. Kiều San San khoác áo ngủ, bước nhanh vào phòng vệ sinh tắm rửa. Hàn Đồng cười ha hả, cầm lấy quần áo bước vào tắm vòi sen. Tắm rửa xong cũng đã hơn 8 giờ 30, Kiều San San rất thẹn thùng, đi sau Hàn Đồng, mặt đỏ bừng, hơi cúi đầu, giống như học sinh tiểu học đã làm sai chuyện gì vậy. Tả Nhất Sơn và Lý Thiếu Võ đứng đợi được một lúc, bây giờ 40 họ đã tới rồi, tuy phải đợi hơn 1 giờ đồng hồ, nhưng không hề có chút mất kiên nhẫn. Thấy Hàn Đồng và Kiều San San trước sau bước tới, trên mặt hai người cũng toàn là vẻ tôn kính. Tả Nhất Sơn mở cửa, Kiều San San mau chóng chui vào, trên mặt nóng như phải bỏng. Sau khi đưa Kiều San San đến cục thông tin xong, Hàn Đồng liền đi đến Ủy ban Nhân dân huyện. Làm phó chủ tịch thường trực huyện, việc của Hàn Đồng luôn rất nhiều, mỗi ngày đều có văn kiện phải xử lý. Nhưng Tả Nhất Sơn thực xứng đáng với chức thư ký này, Hàn Đồng cảm thấy tốc độ xử lý văn kiện của mình rất nhanh. Lúc Tả Nhất Sơn chỉnh sửa văn kiện đều đã phân loại ra, viết ra bản tóm tắt của các văn kiện trọng yếu của từng hạng mục. Vì vậy, lúc Hàn Đồng duyệt văn kiện, chỉ cần liếc nhanh một cái, cũng đã biết bộ văn kiện này nói về chuyện gì, có cần đọc trọng điểm để xử lý hay không. Ký xong mấy bộ văn kiện, Hàn Đồng sực nhớ tới chuyện trong khu công nghiệp Thần Quang, bèn gọi điện cho Lâm Phương Trì. Lão Lâm, tôi Hàn Đồng đây, chuyện của công ty Phú Hùng giải quyết xong chưa? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 48 của bộ truyện Người Cầm Quyền.